12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta là A3 phóng viên đài truyền hình, nghĩ xin ngài tiếp nhận cái phỏng vấn. Bàn ăn bên trên trong lúc nhất thời phá lệ yên tĩnh. Ngô Tiểu Thư nhìn trước mắt còn gắt gao ôm lấy Trần Túy đuôi Tiểu Nam Hài. Kinh ngạc há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đến cùng Trần Túy ra mắt trước đó. Nàng liền nghe người tiến cử nói, Trần Túy không phải một người ở, trong nhà còn có một đứa bé, là tỷ tỷ của hắn hai tử, tỷ tỷ của hắn 6 năm trước qua đời, cháu trai vẫn đi theo hắn quá, cũng là bởi vì như thế cái tình huống, giống Trần Túy điều kiện như vậy nam nhân mới tại ra mắt con đường bên trên nhiều lần gặp khó. Đương nhiên đây là Ngô Tiểu Thư vào hôm nay nhìn thấy Trần Túy trước đó ý nghĩ. Thấy hắn bản nhân sao? Nàng cảm thấy bản thân hắn ra mắt ý nguyện cũng không có mạnh cỡ nào liệt. Suy nghĩ của nàng nhanh chóng chuyển nhiều như vậy. Đối diện Trần Túy còn tại cùng ôm bắp đùi mình Tiểu Nam Hài đối mặt. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, thậm chí liền một vẻ bối rối đều nhìn không thấy. Phảng phất bây giờ bị người ôm đùi hô ba ba người cũng không phải hắn. Tiểu Nam Hài ngẩng lên đầu nhìn hắn một trận. Nghiêng đầu lại, mở to một đôi mắt to nhìn chăm chú lên Ngô Tiểu Thư. A Di, cha ta là không phải lại lừa ngươi nói ta là hắn cháu trai rồi. Ngoặc kép, Ngô Tiểu Thư trong lúc nhất thời không biết ba ba cùng A Di, hai cái này từ cái nào đối nàng. Lực sát thương lớn hơn, nàng không nói gì, Tiểu Nam Hài hí ngược lại là rất đủ. A Di, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Ta là con trai ruột của hắn a. Hắn nói, lại xoay quay đầu ôm thành say chân dao. Ba ba, ngươi muốn cho A Di này làm ta mẹ kế sao? Ngô Tiểu Thư, ngoặc kép, một câu, mẹ kế, nhưng nàng triệt để bỏ mình. Nàng xấu hổ không thất lễ mạo đứng người lên, cầm lấy bọc của mình cùng áo khoác. Đối Trần Tùy nói, Trần tiên sinh, đã ngươi còn có việc. Vậy chúng ta hôm nay trước hết đến nơi đây đi, Trần Túy cũng không có giữ lại nàng. Đợi nàng bước nhanh đi ra phòng ăn sau, hắn mới cúi đầu xuống, nhìn xem ôm bắp đùi mình Tiểu Bất Điểm, có thể buông ra ta đi. Trần Nhất Nhiên không lưu luyến chút nào buông hắn ra, đi đến vừa rồi Ngô Tiểu Thư chỗ ngồi, hai đầu tiểu chân ngắn nhảy lên ngồi lên, cữu cữu ta đối với ngươi rất thất vọng. Nói xong cũng không tiếp tục hướng ra phía ngoài bà khuất phục đâu. Quay đầu còn không phải vui vẻ chạy chỗ này đến ra mắt Trần Túy không để ý đến hắn chất vấn. Chỉ là nhìn xem hắn nói. Hôm nay không phải nói để ngươi bà ngoại đi đón ngươi sao? Ngươi làm sao vẫn là chính mình chạy? Ngươi bà ngoại mới vừa rồi còn phát tin tức hỏi ta ta đây không phải nghe nói bọn hắn lại bước. Ngươi ra mắt. Tranh thủ thời gian chạy tới cứu ngươi sao? Trần Nhất Nhiên nhân tiểu quỷ đại chống đỡ cái cằm. Vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ ta cảm thấy cùng ngươi không thích hợp. Ta không đồng ý này cửa hôn sự. Trần Túy lãnh đạm ngoắc ngoắc môi. Đây cũng không phải là Trần Nhất Nhiên pha trộn trận đầu ra mắt. Hắn bà ngoại coi là tự mình chạy tới trường học đón hắn. Là có thể đem hắn coi chừng. Kết quả là vẫn là cờ kém một chiêu. Trần Nhất Nhiên, ta nói bao nhiêu lần để ngươi không muốn một người chạy loạn. Thật không sợ ném đúng không? Ngoặc kép, vậy ta còn không phải là vì ngươi, Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chớ nhìn hắn dạng này, hắn sợ nhất liền là hắn cữu cữu Trần Túy. Quấy dày, các ngươi điểm bữa ăn đến, phục vụ viên bưng bàn ăn đi tới. Kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi tại Ngô Tiểu Thư vị trí bên trên Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, ca ca, lại cho ta tới một cái kem ly thôi, ta muốn sô-cô-la vị tốt chờ một lát phục vụ viên buông xuống đồ vật. Xoay người đi truyền bữa ăn, Trần Nhất Nhiên nhìn xem thức ăn trên bàn, đối Trần Túy nói, cữu cữu, các ngươi ăn đến còn rất tốt, Trần Túy giơ tay lên bên cái nĩa, nhìn cũng không nhìn hắn. Cơm nước xong xuôi liền về nhà làm bài tập, biết Trần Nhất Nhiên cúi đầu xuống, hướng về phía bàn ăn làm cái mặt quỷ, cơm còn không có ăn xong, Trần Túy mụ mụ liền gọi điện thoại tới, Trần Túy mấy không thể gặp nhíu nhíu mày lại, Trần Nhất Nhiên bén nhạy ngẩng đầu, mơ hồ không rõ hỏi hắn, khắp nơi bà sao, đem ăn nuốt vào lại nói tiếp. Trần Tùy nói xong câu này, liền đem điện thoại nhận, mẹ, chuyện gì, ân, Trần Nhất Nhiên ở ta nơi này nhi, không có gì, liền là cảm thấy không thích hợp, ta trong khoảng thời gian này rất bận, các ngươi cũng đừng giúp ta an bài ra mắt, cứ như vậy, ta cúp trước. Trần Nhất Nhiên gặp hắn để điện thoại xuống. Ùng ục một tiếng nuốt xuống miệng bên trong đồ vật. Bà ngoại đến hưng sư vấn tội rồi. Rõ ràng là bọn hắn lật lọng. Nói xong không còn bước ngươi ra mắt. Trần Tùy liếc hắn một cái. Ta cảm thấy ngươi vẫn là bài tập quá ít. Ta chờ một lúc liên hệ hạ các ngươi Dương lão sư. Nhưng nàng cho thêm ngươi bố trí điểm bài tập. Hoa, cữu cữu, cái này tôm ăn ngon thật. Ta cho ngươi lột một cái. Trần Túy nhìn xem hắn ân cần lột tôm, hơi câu khóe miệng cười một tiếng, không có lại nói cái gì. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Trần Điểm bia phòng đúng giờ đóng cửa, về đến nhà tắm rửa xong, Trần Điểm nằm ở trên giường lúc đã không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ. Như thường ngày, nàng đầu sát bên gối đầu đi ngủ quá khứ, vốn cho rằng hôm nay cũng có thể vui vẻ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không nghĩ tới 10 giờ sáng, Vương Thục Chân nữ sĩ ngay tại bên ngoài gọi lên cửa. Trần Điểm, còn thức không? Đã 10 giờ rồi, hôm nay ngươi ra ra hẹn ăn cơm chưa? Cả nhà đều muốn quá khứ. Trần Điểm ngủ được mơ mơ màng màng. Bị nàng như thế một ồn ào cũng tỉnh chút. Vương Thục Chân nữ sĩ dán cửa nghe một trận, phát hiện bên trong không có động tĩnh, lại tiếp lấy gõ lên cửa. Trần Điểm, ngươi cha ngươi ca đều dưới lầu chờ. Mau dậy, Trần Điểm bị nàng làm cho não nhân đau. Ôm chăn vẫn là không nhúc nhích. Mẹ, ta không động được ngươi thế nào? Làm sao lại không động được? Ta giống như bị giường của ta phong ấn. Vương Thục Chân nữ sĩ trầm mặc một chút, hướng cửa phòng đóng chặt cười cười. Bị phong ấn đúng không? Đi, ta cảm thấy đều là rượu náo. Trong tầng hầm ngầm ngươi còn nhưỡng lấy quán ba. Ta hiện tại liền đi cho ngươi rửa qua. Ai? Ngươi đừng nha. Trần Điểm, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Một cái đi nhanh vọt xuống dưới. Ngươi đừng nhúc nhích ta rượu. Có chuyện gì vọt thẳng lấy ta đến. Nàng mở cửa, dẫm lên dép lê ở phía sau, lạch cạch đuổi theo. Vương Thục Chân nữ sĩ quay đầu nhìn nàng một cái, cười híp mắt nói. Phong ấn giải trừ, cái kia nhanh đi rửa mặt, lập tức xuất phát. Trần Điểm phồng má chừng nàng hai mắt. Đi trở về mấy bước lại nghiêng đầu lại nói, ngươi đừng nhúc nhích ta rượu a. Vương Thục Chân nữ sĩ vứt cho nàng một cái liếc mắt. Quay người đi xuống lầu, hôm nay là ngày nghỉ, người cả nhà khó được gom lại cùng nhau. Trần Hy nhìn Trần Điểm từ trên lầu đi xuống, liền hài hước nói, đã lâu không gặp a. Mặc dù chúng ta liền ở tại chung một mái nhà, nhưng ta đều nhanh quên trong nhà còn có ngươi người này, ha ha. Cái kia chính các ngươi đi nhà ra ra a, làm gì còn muốn gọi ta? Trần Điểm đi đến bên cạnh hắn không vị ngồi xuống, cầm lấy cái cốc uống một ngụm sữa bò, đang xem điện thoại di động lão Trần nghe thấy đối thoại của bọn họ. Ngẩng đầu lên bổ sung một câu, ngươi ra ra chỉ muốn gặp ngươi. Trần Hy có đi hay không không quan trọng. Trần Hy. Ngoặc kép, Trần Điểm cười hì hì để ly xuống, nhìn xem Trần Hy đặc biệt đắc ý. Cũng thế, từ nhỏ ra ra liền thương ta, ca ca trong nhà nha, cũng không có gì địa vị. Trần Hy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Trần Hy như là tự an ủi mình. À, đúng. Suýt nữa quên mất. Trần Điểm đứng người lên, hướng tầng hầm phương hướng đi. Ta mới nhưỡng bia, mang một ít cho Gia Gia nếm thử. Trần Hy giật giật khóe miệng. Người ta đều là đưa vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho lão nhân. Nào có đưa rượu, ta nói với ngươi ngươi đây chính là không học thức. Trần Điểm quay đầu lại, khinh thường nhìn xem hắn. Mỗi thăng bia bên trong chứa 100-200 hào khắc nhiều phân vật chất. Với thân thể người tâm huyết quản có bảo vệ sức khỏe tác dụng. Mặt khác bia bên trong có phong phú bê tộc vitamin, có thể phụ trợ năng lượng thay thế. bảo trì chất lượng tốt giấc ngủ, còn có thể đề cao trí nhớ. Uống rượu mấu chốt ở chỗ muốn số lượng vừa phải, không thể say rượu, người cơm trắng ăn nhiều còn ăn không tiêu đâu, đã hiểu. Ta về sau uống rượu đều có lý do chính đáng, Chân Hy hướng nàng so một cái ok thủ thế. Hừ, Chân Điềm hừ một tiếng, đi tầng hầm cho nàng ra ra cầm bia. Chân Điềm ra ra ở tại Chân gia lão trạch, phòng ở rất lớn, bất quá bình thường nhi nữ đều không có ở bên người. Chỉ có hai cái bảo mẫu chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Cũng may lão gia tử thân thể còn cứng rắn, bình thường không có việc gì liền kiện kiện thân trồng chút hoa. Tâm tình tốt thời điểm, sẽ còn chạy tới công ty nhìn xem Monster hôm nay Chân Điềm một nhà tới. Bảo mẫu cũng đặc địa làm một bàn lớn đồ ăn, đại bộ phận là Chân lão gia tử giao xuống, tất cả đều là Chân Điềm thích ăn đồ ăn. Ra ra, chúng ta tới nhìn ngươi. Chân Điềm vừa xuống xe, liền chạy tới trong hoa viên tìm nàng ra ra, thuận tiện thưởng thức hạ hắn nuôi hoa hoa thảo thảo. Nha, này đỗ quyên hoa dáng dấp thật là tốt, Chân lão gia tử ngay tại tu bổ cành lá. Gặp nàng tới, liền cũng dừng tay lại bên trong động tác. Làm sao, ngươi thích không? Cái kia chờ một lúc ta cho rời một gốc ra, ngươi mang về nuôi. Tốt, bất quá ta sợ nuôi chết, để ngươi nuôi đương nhiên phải nuôi chết. Chân Hy đi tới, cũng cùng hắn ra ra lên tiếng chào. Ra ra, ngươi không biết, Chân Điềm ngoại trừ chuyện của nàng bia, chuyện gì khác cũng làm không được. Liền nói này hoa đi, lấy về khẳng định cũng là mẹ ta chiếu cố, ngươi làm sao nói đâu. Nơi này có ngươi chuyện gì nha? Chân Điềm ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Ta biết, ngươi chính là nhìn ra ra tặng hoa cho ta. Đỏ mắt chứ sao? Hắn thật đúng là đỏ mắt đến không được chứ. Đối ra ra, ta lần này lại nhưỡng mới bia, đặc biệt dẫn một chút tới. Ngươi chờ một lúc nếm thử. Chân lão gia tử cũng là yêu rượu người, hào hứng khá cao mà nói. Được a, nhất định phải nếm, nhà chúng ta yên ổn nhưỡng rượu. Có thể so sánh bên ngoài bán những cái kia dễ uống nhiều. Chân Điềm ha ha ha nở nụ cười. Ra ra ngươi liền yêu nói mỏ lời nói thật, Chân Hy. Ngoặc kép, ông cháu ba người tại trong hoa viên hàn huyên một hồi. Bảo mẫu liền đến mời bọn họ đi ăn cơm ni trên bàn cơm. Chân lão gia tử không ăn mấy ngụm, lại quan tâm lên tôn tử sự tình. Đúng, Chân Hy. Thứ bảy tuần sau cùng ngươi tôn thúc thúc nữ nhì ăn một bữa cơm ni. Chân Hy nghe xong lời này, lông mày liền nhíu lại, này không phải ăn cơm à, đây chính là biến tướng ra mắt à. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn hắn ra ra, ra ra, ngươi nói ta cái này cũng không nhiều lắm đi, các ngươi làm gì như thế quan tâm hôn sự của ta. Muốn ta nói, các ngươi vẫn là nhiều quan tâm hạ Chân Điềm đi. Ta dù sao cũng là nói qua yêu đương người, nàng nhưng vẫn là cái mẫu thai độc thân cầu. Chân Điềm bưng bát cơm, tại dưới mặt bàn đá nàng ca một cước. Chân lão gia tử không có mua Chân Hy sổ sách, yên ổn sự tình không cần ngươi quan tâm, nhà chúng ta yên ổn điều kiện tốt như vậy. Nam nhân như thế nào tìm không thấy, nếu là nàng cuối cùng thật một cái không coi trọng, vậy cũng không quan hệ. Dù sao ta phòng này sẽ còn có cổ phần của công ty, đều là lưu cho nàng, nàng một người cũng có thể trôi qua thư thư phục phục. Ra ra ngươi thật tốt. Chân Điềm ngọt ngào dính kêu nàng ra ra một tiếng, bên cạnh Chân Hy liền không vui. Ra ra, ngươi đây cũng quá bất công đi, ta cũng là ngài cháu trai ruột a. Chân lão gia tử hừ cười một tiếng, nói, bất công, ngươi là công ty phó tổng. Muội muội của ngươi có thể cái gì cũng không có, là được. Chân Điềm ở một bên phụ họa nàng ra ra, Chân Hy giật xuống khóe miệng, nói, kia là chính nàng không muốn vào công ty, lại nói nàng khui rượu đi tiền, không phải cũng đều là các ngươi ra sao? Chân lão gia tử nhìn xem hắn, a, ngươi ở công ty ngay trước của ngươi phó tổng, uy phong bát diện, tất cả mọi người thấy ngươi đều phải cung cung kính kính bảo ngươi một tiếng tiểu Chân tổng. Muội muội của ngươi liền mở như vậy một cái quán rượu nhỏ, ngươi liền ghen ghét, ngươi cái này làm ca ca lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi, Chân Hy. Ngoặc kép, được thôi, dù sao nói cái gì đều là hắn sai. Cái nhà này đã sớm dung không được hắn. Chân Điềm ở bên cạnh vụng trộm hướng hắn so cái vê thủ thế. Tức giận đến Chân Hy muốn đem nàng vừa rồi đạp chính mình cặp chân kia đạp trở về. Đến cuối cùng vẫn là nhịn được. Chân Điềm ngay tại vụng trộm vui. Chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Nàng để đũa xuống, đem điện thoại cầm lên. Ta nhận cú điện thoại, nàng đi tới một bên. Nhấn xuống nút trả lời. Ngươi tốt, ngươi tốt. Xin hỏi là Chân Điềm nữ sĩ sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài là vị kia? Ta là A3 phóng viên đài truyền hình. Bên này nghĩ xin ngài tiếp nhận cái phỏng vấn. Ngài nhìn ngài có thời gian không? Sao tác giả có lời muốn nói? Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.